Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Lược Ảnh Kiếm Bộ, bồng, Lâm Vũ quăng xuống đất, xem ra giống như là bị trận pháp bắn ra rồi. Thông qua được, Lâm Vũ thở dài một cái, lập tức cảm giác được toàn thân như nhũn ra. Hắn run run rẩy rẩy từ không gian giới trong ngón tay xuất ra một viên hoang cốt xá lợi, bỏ vào trong miệng. Sau đó tránh đi báo nữ cùng trừ tài chỗ khu vực. Đi đến một bên nắm chặt thời gian điều tức đứng lên. Sử dụng thương huyết nguyên khí về sau, Lâm Vũ sẽ có một đoạn thời gian khí huyết suy yếu thời hạn. Bất quá cũng may hắn là cái thứ ba thông qua, tiếp nhận còn có mặt khác thiên tài sắp sửa thông qua quang cầu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể ngồi xuống khôi phục. Dù sao thân đồ gia tộc cùng Lâm gia cãi nhau mà trở mặt rồi. Dù là có nữ đế bí cảnh thủ hộ, chính mình cũng muốn cẩn thận là hơn. Lâm Vũ nhắm mắt lại, hắn lúc này trên mặt bình tĩnh, nhưng hưng phấn trong lòng lại kìm nén không được. Hắn biết mình lần này biểu hiện, đã bị ảnh lưu niệm trận bàn lục xuống dưới. Về sau lão thái quân chứng kiến, tự nhiên sẽ biết mình cùng Dịch Vân chênh lệch, nghĩ tới đây. Lâm Vũ lại nhìn cầu đối diện Dịch Vân liếc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật không biết trong chốc lát gia hỏa này kết cục sẽ như thế nào. Chết có lẽ đã là không hề lo lắng rồi, vấn đề là chết như thế nào. Bất quá cái này cũng không sao cả rồi, tại thành công thông qua quang cầu về sau, Lâm Vũ cũng đã không thèm để ý Dịch Vân rồi. Một người chết, cùng tương lai tiền đồ vô lượng chính mình. Đã không có so sánh ý nghĩa, cái này Lâm gia tiểu tử, cũng coi như có chút bổn sự, còn lại thí luyện giả. Nhìn nhiều Lâm Vũ vài lần, gặp Lâm Vũ thông qua, một mực không nói một lời Lâm Phong Nguyệt cũng giơ lên mí mắt. Nói ra, kế tiếp, ta đến A, Lâm Phong Nguyệt, là Lâm gia thế hệ trẻ nhân vật phong vân, vô luận thực lực hay vẫn là uy vọng, đều so với Lâm Vũ mạnh mẽ ra không ít. Lúc trước Lâm Vũ thiếu chút nữa không có bắt được nữ đế thí luyện danh ngạch. Mà Lâm Phong Nguyệt danh ngạch nhưng không có tranh luận. Lâm Phong Nguyệt biểu hiện không để cho người thất vọng. Hắn ở đây rất nhỏ bị thương về sau. Cũng thông qua được quang cầu. Khoảng trường thượng cổ hoang thú mở ra thứ ba mắt về sau. Có hai lần công kích không có hoàn toàn tránh thoát. Chịu một ít chảy ra. Cái thành tích này làm cho ở đây người âm thầm líu lưỡi. Lâm gia không hổ là thiên nguyên giới nhất lưu gia tộc. Cái này ít nói quả lời Lâm Phong Nguyệt, thực lực hiển nhiên nếu so với ngự thú tông trừ tài mạnh mẽ. Tại Lâm Phong Nguyệt về sau, còn lại các đại thế lực đám thiên tài bọn họ, cũng nhao nhao tiến lên, nhưng là có đến từ nhị lưu gia tộc hoặc tông môn thiên tài tại cân nhắc về sau. Ảm đạm buông tha. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng cái thứ nhất lên sân khấu từ gia mập mạp giống nhau thê thảm. Kết cục, xem ra chúng ta không qua được rồi. Không được tự lấy không có gì vui. Bất quá, tuy rằng không qua được, thế nhưng là chỉ cần giết chết tiểu tử kia ban thưởng. Có lẽ chúng ta còn có thể phân một phần, có mấy cái tiểu tông môn đám thiên tài bọn họ tại buông. Tha cho sau đi tới một bên. Một bên thương lượng, một bên nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Dịch Vân. Thật vất vả tiến vào nữ đế bí cảnh, nhưng lại ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được. Những nhân tâm này ở trong không cam lòng, nghĩ đến có thể giết chết Dịch Vân. Phải một điểm ban thưởng, cũng coi như cái an ủi. Nhưng mà, Dịch Vân lại tựa hồ như căn bản không có phát hiện những người này bất thiện ánh mắt. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào quang trên cầu thượng cổ hoang thú. Không biết đang suy nghĩ gì. Đánh đến lên sân khấu thiên tài càng ngày càng nhiều. Liên tục mấy người tại nỗ lực một ít bị thương một cái giá lớn sau miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Nhưng hơn nữa là buông tha cho hoặc là thất bại. Bị thương càng ít đấy. Càng là đã bị nhìn chăm chú. Những thiên tài này. Tại đây nữ đế bí cảnh ở trong đều là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa những thiên tài này giữa, vốn là sẽ ganh đua dài ngắn. Cái này một cửa khảo nghiệm, đúng là hắn đám quan sát đối thủ thực lực cơ hội. Lúc này, Lâm Tiểu Điệp bỗng nhiên dường như hoa hồ điệp bình thường bay đến quang trên cầu. Nàng cái này nhẹ nhàng dáng người cùng linh động thân pháp. Lập tức lại để cho không ít người hai mắt tỏa sáng. Cái kia báo nữ lúc này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng tay giơ lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Điệp liếm liếm móng tay. Tuổi tương tự thiếu nữ giữa, càng là sẽ giúp nhau so sánh. Dịch Vân, ngươi tự giải quyết cho tốt á. Dịch Vân bên tai bỗng nhiên truyền đến Lâm Tiểu Điệp nguyên khí. Truyền âm, mà lúc này, Lâm Tiểu Điệp đã bắt đầu rồi cùng thượng cổ hoang thú ở giữa chiến đấu. Dịch Vân sửng sốt một chút, chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười. Hoàn toàn chính xác, tình cảnh của hắn thoạt nhìn là không tốt là mần y. Lâm Tiểu Điệp tuổi so với Lâm Phong Nguyệt còn nhỏ, nhưng đối mặt cái này thượng cổ hoang thú, nàng cũng thong dong không sợ, mặc cho thượng cổ hoang thú công kích, nàng đều giống như tại trong bụi hoa theo gió bay múa hồ điệp bình thường. Bất quá dù vậy, đánh đến nguyên khí đại lượng tiêu hao, cùng với hoang thú công kích dần dần tăng cường, nàng vẫn còn là sắp chống đỡ đủ một nén nhang thời gian thời điểm. Bị hoang thú chùm tia sáng năng lượng nát phá bắp chân. Một tia tiên huyết theo trắng nõn làn da chảy xuống. Cái này thượng cổ hoang thú mỗi một lần công kích, đều mang theo đáng sợ nguyên khí bạo động. Tránh thoát đánh chính diện, lại tránh không khỏi những nguyên khí này bạo động. Đây cũng là rất nhiều thiên tài đã bị chảy ra mà không phải trọng thương nguyên nhân. Bắp chân bị thương, Lâm Tiểu Điệp động tác cũng thoáng bị quản chế. Thế cho nên nàng lại là liên tục chịu mấy chỗ vết thương nhẹ. Có chút chật vật, thật vất vả sống qua rõ ràng trụ hương thời gian. Lâm Tiểu Điệp đã rơi vào quang cầu bên kia. Tiểu mang trên mặt một tia không cam lòng thần sắc. Tuy rằng vượt qua kiểm tra rồi, nhưng mà nàng đối với biểu hiện của mình rất không hài lòng. Cái này thượng cổ hoang thú, thật sự là đáng sợ. Cho đến tận này, không có người nào có thể né tránh công kích đồng thời. Né tránh nữa những nguyên khí kia chấn động, mọi người đều là líu lưỡi. Tuyệt thế nữ đế lưu lại bí cảnh, hiện tại chẳng qua là cửa thứ nhất cứ như vậy khó. Đúng lúc này, Công Tôn Hoàng chậm rãi thu hồi thanh diễm trường bào bên trên ngọc bội. Cất bước đi về hướng rồi quang cầu. Ân, Công Tôn Hoàng xuất thủ. Không biết Công Tôn Hoàng có thể làm đến mức nào, Công Tôn Hoàng khẽ động. Tầm mắt mọi người, đều lập tức tập trung đến trên người của hắn, với tư cách Ly Hòa Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Công Tôn Hoàng tại thiên nguyên giới còn lại gia tộc, tông môn ở trong tương đối chịu chú ý, Ly Hòa Tông thế lực, thế nhưng là so với rất nhiều đại gia tộc đều chỉ có hơn chứ không kê monster những thiên tài này. Trao đổi thời điểm, Công Tôn Hoàng đã từng bước một đi tới quang cầu trước. Đánh đến hắn và thượng cổ hoang thú ở giữa khoảng cách dần dần gần hơn. Đến từ hoang thú cực lớn cảm giác áp bách cũng tiếp theo đập vào mặt. Người ở cái này thượng cổ hoang thú trước mặt, liền dường như một cái con chuột đối mặt một đầu mãnh hổ bình thường. Đối mặt cái này thượng cổ cự thú, Công Tôn Hoàng ánh mắt trầm ổn, khí tức bình tĩnh. Trong lúc đó, trên tay của hắn hơn nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này, giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Rất nhiều người cũng không có thấy rõ hắn rút kiếm động tác. Ân, xuất kiếm rồi hả, Công Tôn Hoàng rút kiếm. Chẳng lẽ là muốn cùng thượng cổ hoang thú đổ máu? Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tin. Lúc trước nói thượng cổ hoang thú không có yếu chút ít người. Đúng là Công Tôn Hoàng bản nhân, nhưng là bây giờ, hắn sẽ đối thượng cổ hoang thú xuất kiếm. Tuy rằng Công Tôn Hoàng rất mạnh, nhưng mà bọn hắn không ai cho rằng, Công Tôn Hoàng thật có thể chiến thắng cái này đầu thượng cổ hoang thú. Giống, thượng cổ hoang thú một tiếng gào thét, hướng Công Tôn Hoàng đánh tới, mà Công Tôn Hoàng thân ảnh, tại nguyên chỗ lập tức biến mất. Sau một khắc, ở đằng kia thượng cổ hoang thú chung quanh trên bầu trời. Từng đạo màu xanh thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Những thân ảnh này, tất cả đều là Công Tôn Hoàng. Bọn hắn đều tại rất nhanh di động bên trong, làm cho người ta xem trọng hoa mắt. 36 thân ảnh. Rất nhiều người giật mình nói. Những thân ảnh này, cũng không phải là vô cùng đơn giản tàn ảnh. Thực lực không đủ người. bọn hắn nhìn những công tôn hoàng này cũng đều là giống như đúc. Căn bản nhìn không ra cái nào là thực, cái nào là khó tin. Lược ảnh kiếm bộ, nhân kiếm hợp nhất thân pháp, mỗi một bước bước ra, cũng như cùng bay ra nhất đạo kiếm khí. Những bóng người này, cũng là kiếm khí biến thành, bọn chúng có đủ cùng công tôn hoàng bản thể giống nhau nguyên khí. Bọn chúng chẳng những có thể dùng để mê hoặc địch nhân, hơn nữa có thể chân chân chính chính phát ra công kích. Lược ảnh kiếm bộ viên mãn lúc, có thể huyễn hóa ra 108 đạo kiếm khí phân thân. Thậm chí có thể bằng vào phân thân tạo thành đại trận. Địch nhân vừa nhìn thấy đều tuyệt vọng, đánh nhau khắp nơi bị quản chế, đáp ứng không xuề. Hiện tại, công tôn hoàng, lược ảnh kiếm bộ, đã là 36 phân thân. Tiểu thành cảnh giới, thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Lại đây thiên phú, không hổ là Ly Hòa Tông nội môn đệ tử hội võ đệ nhất nhân, còn lại đám thiên tài bọn họ nhao nhao. Sợ hãi thán phục, khó trách công tôn hoàng như thế bình tĩnh tự nhiên. Thật sự là hắn là có cái này kinh nghiệm mần ni, lược ảnh kiếm bộ à, Dịch Vân sờ lên cái cằm. Ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này thiên nguyên giới tông môn cùng gia tộc, tại công pháp phương diện đều có tất cả chỗ đặc biệt. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt, cái kia thượng cổ hoang thú tuy rằng thực lực kinh người. Nhưng nó đại đa số công kích, cũng chỉ là công kích được công tôn hoàng trên phân thân. Mặc cho cái kia kiếm khí phân thân phá toái, công tôn hoàng bản nhân căn bản không có chịu ảnh hưởng gì. Đợi đến lúc một nén nhang thời gian trôi qua thời điểm, quang trên cầu đã không có công tôn hoàng thân ảnh, mà công tôn hoàng bản thể, tức thì bình yên mà xuất hiện ở quang cầu bên kia. Hắn quần áo hình thành, mà ngay cả tóc đều không có chút nào lộn xộn, hoàn mỹ thông qua, phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát. Phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.pieuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng ngày không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới Orai Research. Hết chương.